Chương 319, mang giày mạ vịt. Sạ mù ôn nhu nhìn xem mạ vịt, đồng thời đưa trong tay bánh gà tổ đưa cho mạ vịt. Lúc đầu ủy khuất mạ vịt nhìn thấy sạ mù ai đưa tới bánh gà tổ lập tức há to mồm cười vui vẻ, nụ cười của nàng rất đáng yêu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tạp chất, loại nụ cười này cũng biết nàng mới có. Người là ôn nhu người. Mạ vịt vui vẻ tiếp nhận bánh gà tổ từng ngụm bắt đầu ăn, nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôm bánh gà tổ ăn. Sạ mù ái nhìn chăm chú lên mạ vịt ăn bánh gà tổ bộ dáng, khắp khuôn mặt là ôn nhu. Trước đó kinh lịch sạ mù ái đen kịt thế giới sự tình về sau, hiện tại nhìn thấy mạ vịt tiếu dung cảm giác có một loại mọc lên như nấm hương vị. Thật ấm áp, cu nở dê rất an tâm. Mạ vịt mấy lần liền ăn hết bánh gà tổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bơ nhìn qua rất buồn cười. Sạ mù ôn nhu xoa đầu của nàng, lúc này nàng yêu tinh lỗ thai còn không có mọc ra, hoàn toàn liền là cái phổ thông tiểu hải tử. Mạ vịt, giày của ngươi đâu? Sạ mù ai nhìn chằm chằm nàng trần trụi chân mở miệng hỏi. Nghe đến đó nàng có chút ủy khuất túi đầu nói ra, hội trưởng đem đưa cho ta giày phải đi về. Dạng này a, như vậy ta mang ngươi mua quần áo cùng giày tốt. Ngươi có đi hay không? Sạ mù ai mỉm cười nhìn nàng. Mạ vịt nghe được khắp khuôn mặt là kích động, nhưng lại cự tuyệt. Không cần, ta biết ngươi là ôn nhu người. Ngươi đưa ta giày cùng quần áo ta căn bản cũng không có biện pháp hồi báo ngươi đối với cái này lệnh 950 phàm tự nhiên mà nói, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Ân, chúng ta là bằng hữu. Mạ vịt trùng điệp gật đầu, một điểm cảnh giác đều không có. Tình huống này để xa mù cảm giác được bất đắc dĩ, mạ vịt chính là như vậy sáng sủa, không có chút nào để ý mình bị lừa gạt sự tình. Đã chúng ta là bằng hữu. Làm bằng hưu ta tặng quà cho ngươi không phải rất tự nhiên sự tình sao? Nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn, ngươi liền tặng quà cho ta cũng có thể. Sạ mù ai nhìn xem mạ vịt vui vẻ cười nói. Thật sao? Mạ vịt kích động, trừng lớn song mắt thấy sạ mù ai. Đương nhiên. Sạ mù khẳng định gật đầu. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Mạ vịt mở miệng tiếu đáp sạ mù ai. Sạ mù ai vui vẻ gật đầu, ôn nhu xoa đầu của nàng. Trong tiệm bán quần áo. Mạ vịt reo hò nhìn xem bên trong quần áo. Trong lòng tràn đầy kích động, sạ mù ái lại tại trong tiệm bán quần áo tìm được màu trắng váy liền áo, bộ dáng rất giống nàng thành lập gì tại sau quần áo. Đã gặp được như vậy còn do dự cái gì đâu? Sạ mù cười ha hả nhìn xem cái kia bộ y phục nói ra, lão bản, cái kia bộ y phục ta muốn. Rất nhanh mạ vịt thu vào sạ mù ái lễ vật, màu trắng váy liền áo. Thật xinh đẹp. Nàng vui vẻ ôm quần áo tràn đầy kích động nhìn xem sạ mù ải, đây quả thật là đưa cho ta sao? Đương nhiên. Sạ mù khẳng định cười nói. Tạ ơn. Nàng kích động chạy đến gian thay đồ cầm quần áo đổi lên, các loại xuất hiện thời điểm, dạng như vậy đã có được 7 năm sau bộ dáng, chỉ là nàng bây giờ càng thêm tiểu. Nhỏ, dù sao nàng mới 6 tuổi. Chân chùi hai chân giẫm trên mặt đất, cho dù là băng lãnh xúc cảm cũng không có để nàng cảm giác được mảy may ý lạnh. Bởi vì trên người màu trắng váy liền áo để nàng cảm giác được ấm áp. Tốt quần áo đẹp đẽ. Nàng đứng tại trước gương tràn đầy kích động cười. Sạ mù ái nhìn thấy đứng ở một bên không cắt đứt nàng reo hò, an tĩnh nhìn xem nàng chờ đợi. Các loại hết thể không sai biệt lắm về sau. Sạ mù ái mới mở miệng nói ra, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, ngươi cũng không thể một mực dạng này chân trần. Tạ ơn. Mạ vịt kích động cười, tràn đầy vui vẻ nhìn xem sạ mù ái. Nàng chính là như vậy, bất luận kẻ nào đối nàng tốt, nàng đều có thể hài lòng bật cười. Đây chính là 6 tuổi mạ vịt. Bởi vì sạ mù ai biết đến mạ vịt cũng không có xuyên qua giày, cho nên tại lựa chọn giày thời điểm hạ không thiếu công phu. Cuối cùng tuyển một đôi cùng váy liền áo phối hợp màu trắng giày. Mang giày mạ vịt ơ thơ y điếm na y ra đời. Dạng này cải biến sạ mù ai vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy, bởi vì mạ vịt tương lai cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Đặc biệt là quen biết sẻ dẹp sau bê đẹp, hai người các nàng tương lai cũng không phải là sạ mù ai muốn gặp được. Khi mạ vịt trở lại công hội thời điểm nàng đã giống như là biến thành người khác, nàng bây giờ càng thêm đáng sợ càng thêm hấp dẫn người. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Ta hôm nay rất vui vẻ. Mạ vịt vui vẻ đối sạ mù cười ngây ngô. Dạng này bình thản mua sắm ở trong mắt nàng đã là vui vẻ nhất chuyện hạnh phúc nhất tình. Ân, như vậy Minh Thiên Kiến. Ta sẽ ở ngoài thành xây một tòa nhà gỗ, đến lúc đó ngươi có thể tới tìm ta chơi. Ta thế nhưng là tùy thời đều hoan nghênh ngươi đến. Sạ mù ôn nhu nhìn xem mạ vịt. Ân ta nhất định sẽ đi tìm người chơi. Mạ vịt trùng điệp gật đầu tiếu đáp. Nói xong nàng liền xoay người chạy vào công sẽ bắt đầu thường ngày quét dọn, mà người chung quanh nhìn thấy mạ vịt quần áo đều lộ ra nghi hoặc. Trong đó Sập nhìn thấy nhướng mày, không chút khách khí hỏi, mạ vịt y phục của ngươi cùng dạy là ai cho ngươi? Mạ vịt nghe được hoàn toàn không có để ý Sập trong miệng thô bạo, vui vẻ cười nói, là Sạ Mù ca ca đưa cho ta. Sạ Mù Sập nhướng mày, lập tức nghĩ đến chuyện lúc trước. Trong lúc nhất thời hắn không lời nào để nói, nếu như lúc này hắn muốn làm khó mạ vịt lời nói liền là đang đánh Sạ Mù ai mất mặt. Đến lúc đó Sạ Mù tìm tới cửa liền phiền toái. Bất quá, chỉ cần biết rằng Sạ Mù ở nơi nào liền có thể cho hắn biết lợi hại. Mạ vịt, người cái kia Sạ Mù ai bây giờ ở nơi nào? Sập mở miệng hỏi. Đại ca ca ở ngoài thành có một tòa nhà gỗ, hắn còn mời ta đi hắn chỗ nào chơi đâu. Mạ vịt không có cảnh giác nói cho Sập. Hoàn toàn không biết mình nói ra sự tình sẽ cho Sạ Mù ai mang đến phiền phức. Đương nhiên loại phiền toái này đối Sạ Mù tới nói căn bản là không quan trọng. Ngoài thành sao Sập lộ ra mỉm cười tiếu dung. Một bên khác, Sạ Mù ở ngoài thành rừng rậm xây xong một tòa nhà gỗ. Quả nhiên là gì tài thế giới, cái này xanh hóa để cho người ta tán thưởng. Sạ Mù ái ngồi tại trước cửa nhà gỗ chiếc ghế bên trên mang trên mặt mỉm cười, trong tay chơi đùa lấy máy truyền tin. Đến bây giờ đã cùng Cổ Nổ Hạ gián đoạn liên hệ 12 giờ, một điểm đô đầu tự đều không có. Có lẽ là bởi vì thế giới này có ma lực tồn tại sau đó nhiều loạn thông tin tín hiệu, bởi như vậy liền nói rõ ràng. Vừa mới tới đây thời điểm cái kia một cỗ cảm giác áp bách, rất có thể liền là ma lực xâm lấn thân thể cảm giác. Sạ Mù ải trầm tư. Loại cảm giác này tựa như là một cái chén không đột nhiên rơi vào trong nước. Trung quanh nước trong nháy mắt lấp đầy trong đó khe hở. Sạ Mù ái liền là cái chén không, ma lực liền là trung quanh nước.